Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Bát Hoang Trảm Long Kiếm. Đường, xương lạnh Lentano, thiết quyền liền phải oanh ở, Đông Hổ Thuẫn, thượng khi. Đột nhiên thu hồi nắm tay về phía sau cấp lóe. Chỉ thấy một đạo kim long kiếm mang rít gào mà qua. Nháy mắt xuyên thủng, xương lạnh Lentano, lưu tại chỗ tàn ảnh. Phanh, một tiếng, đánh trúng nơi xa một đống thổ phong. Nổ lên đầy trời bụi đất. Xương lạnh Lentano, nộ mục trừng. Chiều này nói khủng bố kiếm khí đánh úp lại phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị tản gia cường đại khí thế dị nhân. Chính dẫn theo một thanh kim sắc trường kiếm phi thân tới rồi. Vừa rồi kia đạo kiếm khí tràn ngập một cổ quái hồng hoang chi khí. Trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, ngay cả xương lạnh Lentano cũng tâm sinh kiêng kỵ. Không dám dễ dàng ngạnh kháng. Lưu đạo hữu, không bị thương đi. Lý thần khí cầm trong tay kim ly phá giáp kiếm, che ở Lưu Ngọc trước người. Thấp giọng hỏi nói, Lý thần khí từ lúc bắt đầu liền đang âm thầm quan sát Lưu Ngọc. Nhìn đến vừa rồi một màn quyết đoán ra tay. Điều động đan điền nội, trảm long kiếm khí thi triển ra, bát hoang trảm long quyết trong kiếm. Chiêu, hoang long xuất hải. Trảm long kiếm khí, vốn là cương mãnh bá đạo. Dung nhập kim duệ nguyên khí, sau. Càng là uy lực tăng gấp bội. Không gì phá nổi. Đa tạ Lý huynh ra tay cứu giúp. Tại hạ không thắng cảm kích. Lưu Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần cảm kích mà nói. Không cần khách khí, nơi đây không nên ở lâu, cần tốc phá vây. Lý thần khí vẻ mặt lạnh lùng mà nói, cách đó không xa từ vài tên đại hoang kiếm tông đệ tử tạo thành lục hợp kiếm trận. Thiếu Lý thần khí tọa chấn, kiếm trận uy lực hạ xuống có chút chống lại không được bốn phía cuồng bạo tích dịch chiến sĩ. Dì tranh vài vị đại hoang kiếm tông đệ tử tức khắc cảm thấy áp lực cực lớn. Đường, xương lạnh A Thơ, giải quyết vạn dược cốc vài tên đệ tử. Nhằm phía gì tranh đám người. Một đao đánh chết một người đại hoang kiếm tông đệ tử. Lục hợp kiếm trận liền nháy mắt bị phá. Dì tranh đám người cũng tứ tán mà chạy. Thiếu kiếm trận che chở. Thực mau liền có một vị đại hoang kiếm tông đệ tử bị hồng bì tích dịch chiến sĩ, móng vuốt xuyên. Cái lạnh thấu tim, Lý huynh mau lui lại. Lưu Ngọc xem kia kim bì tích dịch chiến tướng, trò cũ trọng thi. Trong tay thô to, lang nha bổng, trực tiếp hướng bọn họ ném tới. Vội vàng mở miệng nhắc nhở nói. Hừ, Lý thần khí sử dụng linh lực rót vào tay trung, kim ly phá giáp kiếm. Kích phát pháp kiếm tự mang kiếm chiêu, ly nguyên phá giáp chảm. Đối với bay lại đây, lang nha bổng, giơ tay chém ra một đạo hình bán nguyệt xích kim kiếm mang. Chỉ thấy xích kim kiếm mang chợt lóe mà qua, đem thượng đẳng hàn thiết xây nên môn trụ thô to, lang nha bổng, chém thành hai đoạn. Tiếp tục chiều, xương lạnh Lentano, bay đi. Lý thần khí trong tay, kim ly phá giáp kiếm, là một thanh tứ phẩm cao cấp linh khí. Từ thiên ngoại huyền thiết, cực phẩm ô kim luyện mà thành. Thần kiếm che kín ly long kim văn, cầm tù tứ giai cao cấp linh thú, kim cương mãng, tinh hồn vì khí linh. Nội trúc nhị cái minh văn, phá giáp, linh năng, khác điêu khắc một đạo pháp văn, ly nguyên phá giáp chảm. Kiếm này chảm kim đoạn ngọc dị thường sắc bén, lý thần khí thân cụ kim duệ đạo thể. Xứng với kim ly phá giáp kiếm, sau như hổ thêm cánh. Phát ra, ly nguyên phá giáp chảm, vốn là có cực cường, phá giáp công hiệu. Dung nhập huyền diệu, kim duệ nguyên khí. Há là thu được mà đến, lang nha bổng, loại này tầm thường pháp khí có thể ngăn cản. Lý thần khí phát một cái, ly nguyên phá giáp chảm sau. Đắc thế không buông tha người. Lại bổ thượng nhất chiêu, hoang long xuất hải. Chém ra một đạo thật lớn kim sắc kiếm mang. Kiếm mang giống nhau một cái kim long cắt qua không trung. Chiều, xương lạnh Lentano, nhào tới. Ở giữa mơ hồ có trầm thấp rồng ngâm tiếng động. Xương lạnh Lentano hiện lên kia đạo hình bán nguyệt kiếm mang sau. Đã tránh không khỏi gào thét mà đến kim long. Chỉ thấy hắn tại chỗ một bước. Hai chân lâm vào bùn đất bên trong. Khom lưng trước huynh. Hai đấm nâng lên bảo vệ mặt. kim linh chiến khí bạo trướng, trên người lân giáp cũng phát ra lóa mắt kim quang, tức khắc hóa thân vì một vị kim giáp người khổng lồ. Kim long đột nhiên đánh vào kim giáp người khổng lồ trên người, tạc ra một trận chói mắt kim quang. Xương lạnh Lentano tuy chặn lại này nói khủng bố kiếm mang, nhưng tự thân bị cường đại lực đạo đẩy ra ba trượng xa. Hai chân trên mặt đất để lại lưỡng đạo thật sâu thổ mương. Lý thần khí vẫn chưa đứt quãng đoạt công, quay người nhảy lên giữa không trung, toàn thân linh lực bùng nổ, dùng ra bát hoang trảm long quyết trong long chiến cùng dã. Liên tục bổ ra gần trăm đạo sắc bén kiếm khí, quét ngang bốn phía dày đặc tích dịch chiến sĩ, ngang dọc đan sen kiếm võng, nháy mắt đem phụ cận hai mươi mấy danh tích dịch chiến sĩ cắt thành toái khối, thanh ra một tảng lớn đất trống. Theo sau chiều phía dưới Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên, hô to một tiếng, đi. Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên liếc nhau, lập tức hướng về phía trước tung ra pháp kiếm, kích hoạt pháp kiếm, phi hành trạng thái. Đồng thời từng người lấy ra một trương pháp phù, hướng xông tới vài tên tích dịch chiến sĩ, ném đi ra ngoài. Pháp phù hóa thành một đoàn bạo viêm cùng một trận phong nhận, thành công cản trở tới gần tích dịch chiến sĩ. Hai người theo sau nhảy lên pháp kiếm, xương lạnh Lentano nhìn đầy đất bầm thây, tức khắc sinh ra đầy ngập lửa giận, lại thấy kia hung đồ chính phi thiên chạy trốn, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ sau. Tiếp theo thổi ra một trận dài lâu quái thanh, lúc này từ không trung trào dâng mây mù chung, bay ra nhị đầu xấu xí quái vật, lại này quái vật đầu tựa thằn lằn, thân như con rơi. Cổ sinh màu nâu lông tơ, hai cánh thật lớn từ hai mảnh lá mỏng tạo thành, thỉnh thoảng phát ra chi, chi tiếng kêu, chính là bích nhãn tích dịch nhân dưỡng một loại hy hữu phi hành tọa kỵ, tên là sơ cọ tích điểu. Xương lạnh Lentano nhảy lên thật lớn, sơ cọ tích điểu, sau. Về phía sau phương hô to một tiếng, A Thơ đừng động bọn họ, đuổi kịp. Xương lạnh A Thơ thu hồi sắp chém ra một đao. Xem giữa sân dị nhân chỉ còn lại có năm đầu, bị các tộc nhân gắt gao mà vây quanh, nghĩ đến bọn họ cũng chạy không được, liền thả người nhảy, nhảy lên một khác đầu, sơ cọ tích điểu, đuổi kịp tộc trưởng, xương lạnh Lentano, hướng chạy thoát tam đầu dị nhân đuổi theo. Phùng phái thấy hai đầu kim bì tích dịch chiến tướng đều đuổi theo giết lý thần khí ba người, càng bay càng xa, thực mau biến mất ở phía chân trời. Vốn đã tuyệt vọng hỏng mất nội tâm, đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa, lộ ra mừng như điên chi sắc, hướng mặt khác bốn người la lớn, các huynh đệ, cùng nhau cùng ta hướng, chúng ta như vậy thủ chỉ có chờ chết. Biến trận, Phùng phái lấy ra cuối cùng hai chương tam phẩm cao cấp linh phù, trước cấp chính mình thêm vào một chương khí thuẫn phù, theo sau ném ra một chương cuồng nhận phù. Hóa thành 24 đạo sắc bén quang nhận, đem bích nhãn tích dịch nhân tạo thành vòng vây, oanh ra một chỗ bạc nhược chỗ hổng. Năm người lập tức từ phòng ngự viên trận biến thành truy hình trận, từ Phùng phái đi đầu hướng tới bạc nhược chỗ trực tiếp vọt qua đi. Mặt khác bốn người cũng từng người ném ra còn sót lại pháp phù, theo sát với Phùng phái phía sau, bộc phát ra 12 thành chiến lực. Huy động trong tay pháp khí phát ra từng đạo khí nhận. Chiều bốn phía chen chúc ong mà đến tích dịch nhân bổ tới. Phía trước ấn xuyên qua mi mắt chính là rậm rạp tích dịch nhân. Phùng phái toàn lực thi triển thân pháp. Tả lóe hữu trốn về phía trước sông thẳng. Tránh không khỏi liền dựa vào khí thuận phù hóa thành linh lực pháp cháo ngạnh kháng. Nhưng pháp cháo chỉ căng mấy phút liền bị đánh tan. Bốn phía tích dịch nhân thật sự là quá nhiều. Chỉ thấy Phùng phái vẫn không quan tâm về phía trước sông thẳng. Hắn trên người ăn mặc huyết tích giáp vì tam phẩm trung cấp linh giáp, phòng ngự cực cường, giúp hắn chặn lại tích dịch nhân lợi chảo đối yếu hại công kích. Đường hỗn hỗn độn độn Phùng phái một quyền tạp lui một vị hồng bì tích dịch chiến sĩ, sau kinh hỉ phát hiện chính mình đã chạy ra khỏi trùng vây. Không rảnh lo trên người thương thế, Phùng phái lập tức thi triển ngự phong thuật, nhanh chân chạy như điên. Đi theo Phùng phái phía sau bốn người, liền không có như vậy may mắn. Sớm bị tích dịch nhân bao phủ, xé thành từng khối thịt nát. Hết chương.